Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 964, Tho tội nghiệt. Frigga chậm rãi mở miệng. Chính hắn từ xa xưa tới nay đều cho rằng thần linh bảo hộ chấm đất cầu là địa cầu thần hộ mệnh. Bây giờ Cao Boston bóc trần rồi sự thật này. Hắn bị chính mình đánh bại. Cũng không còn cách nào nhắc tới thần sấm chi nện cho. Là một mẫu thân ta thực sự rất không nỡ. Nhìn hắn thống khổ như vậy. Ta có thể không có biện pháp chút nào. Làm Asgard thần hậu trực tiếp mở miệng cầu người thực sự. Làm khó dễ. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng Frigga ý tứ chính là muốn hỏi một chút đây gì có biện pháp gì hay không. Bọn họ trị liệu thuật đều dùng một lần. Chẳng có tác dụng gì có. Daisy không còn gì để nói. Tho cái này lớn kẻ ngu si. Nhân ra nói một điểm tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Hắn liền hỏng mất. Hai tử này cũng quá quả thực. Làm quan đều nói vì cử tri phục vụ. Có người tin sao? Thần linh vì nhân loại cung cấp bảo hộ càng là vô nghĩa. Sip vẫn là mùa thu hoạch nữ thần đâu. Nàng sợ rằng trồng liên tục một giống cây mà nước chảy đều không nói được. Mỗi ngày cũng biết cầm đao kiếm chém người. Chém vào tốt cũng được. Hết lần này tới lần khác chém vào còn không thế nào. Mà tho cái này thành thực nhãn hài tử vẫn cho rằng Asgard là địa cầu thần hộ mệnh. Vẫn cảm thấy người địa cầu nếu là không có bọn họ bảo hộ đã sớm treo. Tật xấu này rõ ràng cho thấy di truyền từ hắn cha. Giống như Odin, nhập vai diễn quá sâu. Odin cho là ta là thần vương. Các ngươi đều phải nghe ta. Ta là các ngươi tất cả mọi người cha. Thò cũng giống vậy, cố chấp cho rằng nhân loại có thể có hôm nay là thần linh công lao. Bây giờ bị Cao Boston phá vỡ tâm lý phòng ngự. Tín niệm hoàn toàn băng. Loại này tín niệm tan vỡ không phải tổn thương trên thân thể. Cũng không phải tinh thần thương tổn. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Đối mặt Frigga Na mang theo một tia hy vọng ánh mắt. Trong lòng nàng ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động. Việc này nguyên thời không cũng phát sinh qua. Nhớ kỹ nguyên thời không là bị đồ thần giả cách nhĩ một hồi miệng độn đánh quá. Sau đó chứng mạn một câu nói triệt để đánh sụp tín niệm của hắn. Không thể không nói tho tính cách chỗ thiếu hụt quá. Ta cũng không am hiểu trị liệu. Ta xem một chút a. Hai mắt của nàng phát sinh một hồi chói mắt bạch mang. Ánh mắt nhìn về phía còn co giúp ở phía ngoài tho trên người. Mạnh mẽ quán thâu vài cái thắng lợi ảo giác. Căn bản không dùng. Lại nỗ lực đem hắn trí nhớ lúc trước lau tiêu tan. Vẫn là không có dùng. Ký ức quá sâu sắc. Mạnh mẽ lau tiêu tan liền thật biến thành kẻ ngu. Nàng khẽ nhíu mày. Chỉ có thể dùng ngoan chiêu rồi. Tâm niệm vừa động. Nàng muốn khống chế thần sấm chi chùy bay đến tho trước mặt. Dựa vào hắn cây búa một lần nữa cổ vũ ý chí chiến đấu. Nhắc tới, không nhúc nhích, tuy là cách hai cái đình viện, hơn 500 thước khoảng cách, nhưng nàng không cho là nho nhỏ thần sấm chi chùy biết chống cự ý chí của nàng. Nàng là cái gì trình độ? Giống như Odin thần vương. Một cái cùng xe đẩy trẻ con đồng cấp cây búa dám chống cự nàng. Trong đôi mắt quang mang lại múc hai phần. Thêm đến hai phần lực. Cây búa vẫn là không có di chuyển. Đợi nàng thêm đến 5 phần lực thời điểm. Toàn bộ Asgard cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay cả như vậy, cây búa vẫn như cũ cố định trên mặt đất. Vẻ run rẩy cũng không có. Có ý tứ, thần hậu bệ hạ. Ta phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Chúng ta cùng đi nhìn. Cùng Frigga lần thứ hai đi tới bên trong đình viện. Trước đung đưa kịch liệt làm cho Asgard người còn tưởng rằng là địa chấn đâu. Daisy không thấy những người đó. Nàng vây quanh thần sấm chi chùy tha hai vòng. Trước đối chiến Hela thời điểm tay nàng ngón tay hư dẫn là có thể đem cây búa đẩy ra. Hiện tại dùng 5 phần 10 lực chưa từng lay động. muốn nói ở giữa không thành vấn đề thì có quỷ. Tho, tho, còn nhớ ta không? Huy, nàng hướng về phía Tho lỗ tai hô nửa ngày. Vị này thần sấm đều là vẻ mặt thất hồn lạc phách hùng dạng. Daisy không chuẩn bị chính mình đi cử cây búa rồi. Nàng có dự cảm, dù cho nàng đem Asgard cái không gian này đều dơ lên, cây búa cũng sẽ không để ý đến nàng. Steve, ngươi tới thử xem, dùng toàn lực, tin tưởng ta. Nàng đem Captain America gọi tới cây búa bên cạnh, sợ Captain America có lo lắng, nhỏ giọng dặn dò hai câu. Cầm lấy thần sấm chi chùy, người chính là mới thần sấm. Lời này Avenger rất nhiều người đều biết, thậm chí Tho trước còn chơi đùa giống nhau để cho bọn họ thử qua. Captain America trong lòng mình đều biết, hắn có thể cầm lên, chỉ là vì đoàn kết, làm bộ tự cầm không đứng dậy mà thôi. Hiện tại muốn tổn thương một vị bằng hữu sao? Tin tưởng ta, người cũng chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ rồi. Hắn cần một ít ngoại bộ kích thích. Daisy lời nói làm cho Captain America bỏ qua lo lắng, vén tay áo lên, hai tay bắt lại thần sấm chi chùy chùy chuôi, dùng chính mình lớn nhất khí lực đi lên nhắc tới. Bắt đầu, không nhúc nhích, một lần này thần sấm chi chùy cùng hắn lần trước tiếp xúc hoàn toàn bất đồng. Như là cùng mặt đất đúc với nhau giống nhau, không chút sứt mẻ, kỳ quái, lần trước là có phản ứng a. Nhìn Daisy không rõ nhãn thần, hắn lại thử một lần, vẫn là không có phản ứng. Ta rất khẳng định, ta bắt không đứng dậy. Daisy gật đầu, biểu thị tin tưởng hắn lời nói. Captain America sẽ nói láo, nhưng sẽ không tại loại này sự tình trên nói dối. Thần sấm chi chùy xảy ra vấn đề, nguyên bản cầm lấy nó tiêu chuẩn là dũng khí, là mỹ đức. Bây giờ ngay cả phẩm đức thuộc tính mạnh nổ Captain America đều không cầm lên được. Chỉ có thể nói rõ nó tiêu chuẩn thay đổi. Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Frigga thì thầm vài câu. Thần hậu ban đầu là tò mò, sau đó tựa hồ có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng thời làm cho mọi người rút lui khỏi khu vực này. Tại chỗ chỉ để lại chính cô ta, Daisy, Captain America, Black Widow cùng Captain Marvel, cùng với biến thành cá mặn Tho. Ta xem ra Tho vấn đề, thần linh cùng nhân loại cái kia quan hệ chỉ là một mồi dẫn hỏa. Vấn đề mấu chốt kỳ thực ở trong lòng hắn, chính hắn lòng biết rõ, chỉ là hắn tuyển trạch hướng mọi người giấu giếm, hoặc là làm bộ chính mình không biết. Hành vi của hắn vì bối liễu chư vị thần vương chờ mong. Chỉ có chuộc tội, hắn có thể trùng hoạch thần lực. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Captain Marvel. Carol, giúp ta đi New York tìm một gọi Jane Foster nữ nhân. Nàng là Tho bạn gái trước, bây giờ nàng thân nhiễm bệnh nặng. Xin đem nàng mang tới Asgard tới. Daisy trọng điểm ở trước chữ nhấn mạnh. Tho nghe được Jane Foster tên có một cái khẽ ngẩng đầu động tác, nhưng rất nhanh lại đem khuôn mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Tốt, Captain Marvel có quân nhân diễn xuất, làm việc mạnh mẽ vang dội. Xoay người đi Bifrost, không đến 20 phút thời gian, nàng liền ôm một cái xương gầy như que củi nữ nhân trở lại hiện trường. Đã từng xinh đẹp phóng khoáng, giàu có dũng khí lại đủ cơ trí Jane Foster biến thành một cái không đủ 80 cân. Trên đầu vây quanh khăn lụa bệnh nhân, bệnh nàng rồi, bệnh rất nghiêm trọng, thân mắc ung thư trứng, trị bệnh bằng hóa chất để cho nàng tóc toàn bộ rơi sạch rồi. Ngày xưa mỹ lệ chỉ có thể từ chân mày gian chứng kiến một hai phần vết tích. Gầy yếu thân thể khẳng kheo cũng nữa nhìn không thấy duyên dáng đường nét cùng rung động lòng người. Sức sống, tánh mạng của nàng gần đi tới điểm kết thúc. Daisy đem đầu lệch đến bên kia, tựa hồ rất tiếc hận. Jane Foster cái này bệnh ung thư cùng địa cầu này bệnh ung thư bất đồng. Nàng cái này hoàn toàn chính là, hoặc có lẽ là chính là Tho làm hại. Đây cũng là Daisy không còn cách nào cho hưu hài tử nguyên nhân. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách chịu tải siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm tinh hoa sinh mệnh, mạnh mẽ quán thâu chính là ở sát nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.